Thần nông tiểu y tiên. Chương 1036, phải có trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Bình Bình một cái cướp đi Ngô Tẩu điện thoại di động. Tức đến nổ phổi nói. Ngô Tẩu, không muốn lại lừa mình dối người rồi. Hắn không nghĩ đón ngươi điện thoại. Không muốn nghe đến ngươi thanh âm. Để cho ta tới. Dịch Bình Bình đem Ngô Quân dãy số phát đến trong cục hình sự trinh sát khoa. Mấy phút sau, nhân viên làm việc gọi điện thoại tới. Bọn họ đã phong tỏa Ngô Quân vị trí chỗ ở, Ngô Tẩu. Hắn ở chỗ này, người muốn không nên đi thấy hắn. Dịch Bình Bình bất đắc dĩ vừa nói. Nàng không nghĩ ra, Ngô Tẩu vì sao như thế chấp mê bất ngộ. Ngô Quân chỉ là một tiểu nhân, là một thứ bại hoại. Hơn nữa, vì có thể để cho Ngô Tẩu không có nỗi lo về sau. Hắn thậm chí đem bước như bán đi. Như vậy nam nhân nàng cũng thích. Dịch Bình Bình thật muốn không thông. Ngô Tẩu không biết nên làm cái gì. Nhìn bên trong phòng bệnh Tiểu Như. Nhìn lại Dịch Bình Bình trong tay địa chỉ. Nàng lâm vào trong hai cái khó này. Không biết nên làm thế nào cho phải. Tựu tại lúc này, Tiểu Như bị đẩy ra phòng giải phẫu. Bởi vì Tiểu Như lần này da thịt bị thương tương đối lớn. Cho nên thời gian giải phẫu lâu chút ít. Tốt tại giải phẫu rất thành công. Tiểu Như lại trở về nguyên lai bộ dáng. Trên mặt râu toàn bộ trừ. Không chỉ có như thế cánh tay nàng lên hình xăm cũng không có. Loại giải phẫu này không có bất kỳ thống khổ. Cũng không có hậu di chứng. Duy nhất phải chú ý chính là không được bạo chiếu. Tiểu Như nhìn trong gương chính mình. Hài lòng không ngậm miệng được. Chính mình lại trở về nguyên bản bộ dáng. Mẹ, ngươi xem, ngươi xem, ta đẹp không? Tiểu Như vừa mở miệng. Thanh âm vẫn là nam hài thanh âm. Bất quá nàng đã rất thỏa mãn rồi. Mặc dù bây giờ vẫn là nam hài thanh âm. Còn có hầu kết, đối với nàng mà nói. Bây giờ thay đổi đã là phiên thiên phúc địa rồi. Nàng trước dám nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngô Tẩu hài lòng cười. Mấy năm nay nàng và Tiểu Như giống nhau bị đủ loại dày vò. Cho tới hôm nay, nàng lần đầu tiên hài lòng cười. Phi ca, người lợi hại như vậy. Có thể hay không giúp Tiểu Như giải quyết một cái thanh âm vấn đề? Dịch Bình Bình không hiểu hỏi. Từ lúc nàng nhận biết Lương Phi về sau. Lương Phi lợi hại nàng nhưng là gặp qua. Bất kỳ bệnh cũng có thể làm cho Lương Phi chữa khỏi. Tại Dịch Bình Bình trong mắt. Hắn chính là hoa đà trên đời. Thậm chí so với hoa đà còn lợi hại hơn. Thật ra khuya ngày hôm trước ta đã nghiên cứu toa thuốc. Chỉ cần Tiểu Như liên tục dùng một tháng. Nàng thì sẽ triệt để trở lại thân con gái. Lương Phi lòng tin 10 vừa nói. Sau khi trở về Lương Phi viết xuống toa thuốc. Lần nữa dặn dò Tiểu Như nhất định phải đúng hạn dùng. Chuyện được copy tại chuyên. Thích cốt. Nét bây giờ hết thảy vấn đề đều giải quyết. Lương Phi cũng coi như xong rồi một nỗi lòng. Ngô Tẩu chiếu cố xong Tiểu Như sau đó nhận được một trận điện thoại. Ban đêm đều sẽ chị em gái đánh tới. Nàng nói cho Ngô Tẩu. Ngô Quân đã bị bắt lại. Bởi vì Tiểu Như sự tình. Cảnh sát tìm được hắn. Hắn đối với chính mình hành vi phạm tội. Công khai không kiêng kỵ. Ngô Tẩu biết được tin tức này sao? Thập phần thương tâm, có lẽ đây là số mệnh. Bất kể như thế nào, tốt tại Tiểu Như còn sống, mình còn có hy vọng. Lương Phi cùng Dịch Bình Bình trở lại nông trường. Xa xa thấy được Quách Nhị Bảo. Trước Quách Nhị Bảo thân thể xuất hiện đủ loại vấn đề. Tại Thúy Lan thím chiếu cố cho, cộng thêm Lương Phi mở Lương Phương điều dưỡng xuống. Hắn bây giờ đã đứng lên, mặc dù thân thể còn chưa phải là rất nhạy quang. Nhưng đây đã là kỳ tích. Hắn mang theo một đám người tới tham quan nông trường. Lương Phi cho là Quách Nhị Bảo vì chính mình mang đến khách hàng. Lập tức tiến lên chào hỏi. Quách thư ký ngài khỏe chứ? Ngài thật đúng là ta tốt người giúp. Lại cho chúng ta Tiên Hồ Sơn Trang mang đến khách quý. Lương Phi vừa nói một bên mặt mày vui vẻ chào đón. Tiểu cưng cố ý đem ra rồi hương khói. Lương Phi vừa nói. Bầu không khí có chút lúng túng, nhất là Quách Nhị Bảo. Hắn thần tình có chút khó coi. Hắn ngay tại chỗ rất nổi danh. 10 dặm 8 dặm không có không nhận biết hắn. Quách Nghị bảo, hắn không chỉ là trong thôn nhà giàu nhất, còn là một tinh danh. Khách hàng môn nhìn một chút Lương Phi, lại nhìn một chút Quách Nghị bảo. Bọn họ không có nói mà nói liền tiếp tục đi về phía trước. Lương Phi chú ý tới, đám này khách hàng bên trong còn có người ngoại quốc, bọn họ mặc lấy khéo léo, trong tay còn cầm lấy đủ loại văn kiện, thật giống như đang thương thảo chuyện trọng yếu thích hợp. Quách Nghị bảo mặc dù đã có thể đi bộ, nhưng hắn thân thể còn chưa phải là rất bén nhạy. Hắn tràn đầy lấy nhỏ bé chạy bộ đến Lương Phi trước mặt. Có chút lúng túng nói. Chuyện này, những thứ này là mở mang thương. Bọn họ coi trọng thôn chúng ta rồi. Nói phải di rời, phá bỏ và rời đi. Lương Phi bó tay toàn tập. Nếu như phá bỏ và rời đi mà nói, vậy mình nông trường chẳng phải giống nhau muốn dỡ bỏ. Vậy, kia nông trường đây. Lương Phi trợn to cặp mắt nhìn về phía Quách Nghị bảo. Chuyện này Thúy Lan thím cho tới bây giờ không đề cập qua. Nếu như hôm nay không có đụng vào bọn họ, sợ rằng chính mình sẽ một mực buồn bực tại cỗ bên trong. Ban đầu Lương Phi lựa chọn nơi này xây nông trường, là chính là né tránh thành thị huyên náo. Cộng thêm nơi này vị trí tương đối vắng vẻ, mấy năm gần đây sẽ không có bất kỳ mở mang kế hoạch. Không nghĩ tới chính mình nông trường mới vừa lợi nhuận, lần này liền muốn phá bỏ và rời đi. Này chưa chắc quá xé đi. Quách thư ký sắc mặt có chút khó coi. Hắn trước khi tới nghe ngóng, biết rõ Lương Phi không có ở nông trường, cho nên mới mang theo mở mang thương tới. Không nghĩ tới quả nhiên cùng Lương Phi đụng cái đối với khuôn mặt. A Phi, ngươi không cần cuống cuồng. Chuyện này còn chưa có xác định đi xuống. Ta đi trước. Quách Nghị bảo có chút lúng túng rời đi. Thật ra ngoại thương nhìn chúng chính là nông trường phụ cận vị trí. Bọn họ đã tìm đại sư tính qua. Nơi này là phong thủy bảo địa. Nếu như ở chỗ này nắp hàng hóa lầu, tất nhiên sẽ bán nhiều. Quách thư ký vốn là do dự, nhưng vì có thể tránh ra phát thương mở mang Quách ra đồn trú, hắn cũng chỉ đành đáp ứng. Lương Phi tức không nhịn nổi. Hắn vì nông trường đã quá giang toàn bộ tài sản, ở chỗ này ném vào quá đa tâm huyết. Nếu quả thật phá bỏ và rời đi, vậy mình Tiên Hồ Sơn Trang cũng liền xong rồi. Bây giờ Độc Giác Sơn Dê đã tại chăn nuôi bên trong. Lương Phi còn cố ý xây trại chăn nuôi. Mặt khác còn ném vào đủ loại kỹ thuật. Liền chỉ riêng Độc Giác Sơn Dê đầu tư ngay tại 50 triệu trở lên. Này nhưng hôm nay là tốt. Lương Phi đi tới Lai Nhân tiểu trấn. Có thể Hoắc Mỹ Hy cũng không tại. Nàng nhưng trong tỉnh đi họp. Chắc hẳn nàng cũng nghe nói phá bỏ và rời đi sự tình. Cho nên đi đều sẽ thương thảo phương án. Đối với Lai Nhân tiểu trấn mà nói, bọn họ tổn thất cũng không lớn. Bởi vì bọn họ có mấy gia nông trường. Nơi này chỉ là trong đó một cái. Hơn nữa tại Quách gia đồn trú, bọn họ không có đầu nhập quá nhiều. Lương Phi vừa đi vừa phát ra tin tức. Hắn muốn cùng Hoắc Mỹ Hy liên hợp lại. Hắn cũng không muốn làm chữ đinh che chở, chỉ muốn tránh ra phát thương có thể bỏ mảnh đất này. Có thể chỉ bằng vào chính mình lực lượng là không đủ. Cho nên hắn muốn kéo Hoắc Mỹ Hy xuống nước. Mới vừa Lương Phi đã cho Hoắc Mỹ Hy gọi điện thoại. Có thể điện thoại di động của nàng một mực ở vào trạng thái tắt máy. Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là dây cót tin tức. Để cho Hoắc Mỹ Hy mở hội xong sau có thể gọi điện thoại cho mình. Tin tức còn không có phát ra ngoài. Lương Phi cảm giác mình đụng phải gì đó. Hắn cũng không có ngẩng đầu. Chỉ là duỗi tay lần mò. Mềm nhũn, tròn trịa, sờ rất thoải mái. Ngay sau đó, Lương Phi trên mặt ai rồi một cái tát. Còn có một cái nữ nhân tiếng thét chói tai. A, đồ lưu manh. Cách chương.